Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, đột phá Ngọc Tiên. Lão Hàn, ngươi còn muốn động thủ sao? Thạch Hạo cười nói, không động thủ mà nói, ta cần phải đi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ đâu. Em gái ngươi, quá phách lối. Hàn Vũ hai mắt đều muốn phun lửa, căm tức nhìn Thạch Hạo, xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo một cái thuấn di, cấp tốc cắt về phía Hàn Vũ, sau đó buông ra khí tức, dẫn tới thiên kiếp, mẹ nó. Hàn Vũ ở trong lòng chửi mẹ, lại là không thể không lui lại, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Không được a, hắn vừa ra tay liền sẽ phát động thiên kiếp, đến lúc đó, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Hắn xác thực không gì sánh được đến muốn giết chết Thạch Hạo. Nhưng là, để hắn đem tính mạng của mình cũng dựng vào, đó là tuyệt đối không được. Hắn đường đường tiên vương, ngay cả đời thứ hai cũng còn không có sống đi ra đâu. Liền muốn cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận. Nói đùa cái gì? Hắn quý giá bao nhiêu đâu? Tại sao có thể cùng một con run dế đồng quy vu tận? Bởi vậy, hắn chỉ có lui phần. Hắn lùi lại, Thạch Hạo lập tức lại đem khí tức cho thu. Thiên kiếp lần nữa tiêu tán. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng là chơi với lửa. Thượng thiên là dễ lừa gạt như vậy sao? Luôn có một lần, thiên kiếp sẽ không tiêu tán, mà là sẽ tiếp tục bổ xuống. Mà lại, uy lực sẽ viễn siêu phổ thông Ngọc Tiên chi kiếp. Thạch Hạo biết, nhưng hắn không quan tâm. Trước tiên đem Hàn Vũ vấn đề giải quyết. Mặt khác, về sau suy nghĩ thêm. Lão Hàn, người bất quá cũng như vậy thôi. Thạch Hạo cười nói, ta về sau có thể có đến thổi. Kim Nguyên Tiên liền có thể bước lui Tiên Vương. Chậc chậc chậc, Lão Hàn, người cũng có thể đi theo ta vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Tại Thạch Hạo tới nói, hắn đương nhiên sẽ vạn cổ nổi danh. Nhưng Hàn Vũ mà nói, hắn ra tên chính là xú danh. Hàn Vũ giận không kềm được. Thế nhưng là, Thạch Hạo nắm giữ tiên kiếp, thậm chí có thể phát có thể thu, tương đương với nắm trong tay một kiện đại sát khí, để hắn không dám lỗ mãng. Đáng giận a, tại sao phải có biến thái như vậy ra hỏa? Không, hắn tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo có thể một mực như thế khống chế tự nhiên. Dù là ngươi có thủ đoạn đặc thù áp chế tự thân ba động, có thể năng lượng cùng tiên tắc bạo động cũng không phải giả. Mỗi lần cưỡng ép áp chế, tất nhiên sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành trùng kích. Số lần càng nhiều, chính ngươi trước hết muốn sụp đổ đi. Chính là lý này, Hàn Vũ lần nữa kiên định lòng tin. Tiên vương muốn giết một tên Kim Nguyên Tiên, đó nhất định là có thể. Oanh, hắn lần thứ ba xuất thủ, phải nhanh nhất đem Thạch Hạo bước đến cực hạn. Thạch Hạo dẫn tới thiên kiếp, hắn liền lập tức rút lui. Lấy hắn tiên vương thực lực, hoàn toàn có thể làm được thu phóng tự nhiên. Như vậy mấy lần đằng sau, quả nhiên, Thạch Hạo chính mình trước hết không chịu nổi. Thể phách của hắn là cường hoành, nhưng cũng không chịu nổi như thế ba phen mấy bận nội bộ trùng kích a. Không được, hắn nhất định phải chân chính đột phá. Thạch Hạo cũng không thấy phải là chuyện xấu. Nếu tu vi của hắn đến, tích lũy cũng đầy đủ, vậy không đột phá làm gì đâu. Trước đó còn có trại huấn luyện mệnh lệnh cưỡng ép áp chế. Nhưng bây giờ mà nói, vì bảo mệnh, hắn đương nhiên có thể vượt qua đạo mệnh lệnh này. Đến 14 lần thời điểm, Thạch Hạo không còn đem sôi trào khí tức ép trở về, mà là mặc kệ trương dương, đạt đến cực hạn, bang, lập tức, một tia chớp từ trời rơi xuống, thô to không gì sánh được, mà lại, trong đó thậm chí còn có một đạo ngân quang. Cái này, Hàn Vũ tự nhiên đã sớm lui về sau, hắn đầu tiên là lộ ra nét mừng. Thạch Hạo rốt cục không cách nào lại áp chế, nhất định phải độ kiếp, mà một khi độ xong kiếp, vậy Ngọc Tiên đối với Tiên Vương vẫn là chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng là Thạch Hạo trong thiên kiếp lôi đình thế mà còn có màu bạc dị quang, cái này người đây là đem lão thiên gia đều cho chọc giận a. Vô cùng có khả năng Thạch Hạo đều không thể khiêng đến qua thiên kiếp, muốn bị tiên lôi tươi sống đánh chết khá là đáng tiếc. Nhưng là người chết liền tốt, không cần không phải hắn tự mình ra tay. Lại nói là hắn đem Thạch Hạo bước đến bước này, vậy theo nhưng là phi thường thoải mái a. Thạch Hạo nghênh quyền đối với lôi đình đánh tới, trong một tiếng trọng hưởng, lôi đình bị đánh cho vỡ nát. Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, hiện tại thế nhưng là tam tinh ngọc tiên cấp bậc, mà thiên kiếp lại có thể mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là đạt tới yếu nhất tinh ngọc tiên tình trạng. Bởi vì thiên kiếp là một loại khảo nghiệm, cũng không phải là chuyên vì giết người, dù là hiện tại thiên kiếp uy lực tăng lên một chút, vậy cũng bất quá đạt đến nhất tinh ngọc tiên đỉnh phong. Muốn oanh sát Thạch Hạo, làm sao có thể, hắn tự nhiên dễ dàng. Bất quá, ngọc tiên đại môn đã hướng Thạch Hạo mở ra, hắn lập tức cảm ngộ đến tầng thứ tư tiên tắc, cùng đồng thời, thân thể của hắn hóa thành một cái lỗ đen giống như liều mạng hấp thụ lấy năng lượng, từ kim nguyên tiên rảo bước tiến lên ngọc tiên. Bước này vượt qua quá lớn, cần rộng lượng năng lượng duy trì. Thạch Hạo có thể từ giữa thiên địa hấp thu đến một bộ phận, nhưng càng nhiều lại cần chính hắn cung cấp hoặc là chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là tiêu hao tự thân sinh mệnh bản nguyên. Xoát, tay hắn vung lên, đại lượng thiên tài địa bảo liền hiện lên ở xung quanh người hắn. Thạch Hạo há miệng hút vào, trong thiên tài địa bảo năng lượng liền bị ép đi ra, bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Bình thời, nhiều như vậy có thể số lượng lớn lấy no bảo hắn, nhưng bây giờ lại phảng phất châu đất xuống biển. Bang, đạo thứ hai lôi đình đánh xuống, nhưng y nguyên bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải. Hắn không thèm để ý chút nào, lại lấy ra một nắm lớn thiên tài địa bảo, toàn bộ hấp thu, thay cái khác thời điểm. Luyện hóa thiên tài địa bảo hiệu suất nhưng không có cao như vậy. Chỉ có tại như vậy đặc thù thời điểm, phảng phất thiên địa mở cho hắn một cái cửa sau, mới có kinh người như thế hiệu suất. Cho nên, Thạch Hạo phải thừa dịp cơ hội này liều mạng lớn mạnh chính mình. Người khác vừa đột phá, bởi vì hấp thu năng lượng không đủ nhiều, nhiều lắm là chính là không có đem sinh mệnh bản nguyên của mình hút thương, hút chết, nhưng chiến lực tăng lên tương đối có hạn, chỉ là mở ra hạn mức cao nhất mà thôi. Nhưng Thạch Hạo khác biệt, hắn muốn một bước tiến ngọc tiên đằng sau, liền lập tức vững chắc cảnh giới, đạt tới chiến lực mạnh nhất. Tới, từng đạo thiên kiếp bổ xuống, Thạch Hạo thì là một bên thong dong hóa giải, một bên điên cuồng luyện hóa thiên tài địa bảo. Thực lực đó là tiêu chuẩn mà tăng lên. Hàn Vũ không thể không nhìn mà than thở. Đây thật là một cái yêu nghiệt không gì sánh được người trẻ tuổi a. Đáng tiếc, mặc ngươi lại yêu nghiệt, thậm chí ngươi vừa đột phá liền có cửu tinh ngọc tiên chiến lực, có thể ở trước mặt tiên vương nhưng căn bản không đáng nói đến. Thậm chí, hắn hay là tứ tinh tiên vương, đột phá thành công thời điểm chính là người mất mạng một khắc, rất châm chọc, đúng hay không? Hàn Vũ cười lạnh, hắn có chút không thể chờ đợi. Bất quá, Thạch Hạo lần này thiên kiếp đặc biệt cuồng bạo, mà lại thời gian kéo dài nhất là chi trường. Giống như lúc trước hắn đột phá lại không đột phá, ba phen mấy bận, thực sự đem thiên địa cho chọc giận. Nhưng là, dù là thiên kiếp uy lực thăng cấp, tại Thạch Hạo tới nói vẫn là chút lòng thành. Hắn vốn là tam tinh ngọc tiên chiến lực, đây quả thực là mạnh đến mức biến thái. Huống chi, hắn nhưng là đột phá a. Thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên.